Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 21, bạn gái và chị gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển số xe của anh đã được nhập vào hệ thống kiểm soát ra vào của khu nhà máy. Vậy mà đến đây mà không báo trước. Cấp trên trong nhà máy lại không ai nhận được thông báo cho đến khi sắc mặt anh đen như đáy nồi. Đang ăn bữa cơm hộp có hương vị tệ hại, quá mặn quá ngấy, kỹ sư trưởng kỹ thuật bị Văn Minh dạy dỗ trong cuộc họp lần trước cúi người. Cẩn thận gọi. Văn Tổng, kỹ sư trưởng ngồi xuống đối diện anh, rất nghiêm túc mà ngồi đợi. Người trẻ tuổi theo sát kỹ sư trưởng đang báo cáo công việc lại rất thông minh, lặng lẽ trong nhóm chat kêu gọi mọi người. Chẳng mấy chốc, các trưởng phòng của các xưởng và giám đốc các nhà máy con đều đã chạy đến. Giang Chiêu Chiêu nhận ra điều đó muộn màng, khi đang cầm khay cơm đưa về khu thu hồi mới phát hiện ra bên kia đang tụ tập một đám đông hùng hậu. Lo lắng cho việc nhân viên xảy ra sự cố tập thể, cô đi tới xử lý, len qua đám đông thì bên trong lại là Văn Minh. Văn Minh không nhìn cô, anh lạnh lùng nói, gọi trưởng phòng tổng hợp và những người phụ trách mua sắm nguyên liệu thực phẩm tới đây. Tinh thần của anh có vẻ thoải mái hơn một chút, vì đã đến căng tin, việc tìm hiểu tình hình từ những người liên quan cũng là điều bình thường. Rất nhanh, có hai người phụ nữ chạy đến cùng nhau. Mọi người nhường đường, hôm nay có bao nhiêu người ăn cơm? Trưởng phòng tổng hợp béo tròn đáp. Khoảng 2.100 người. Hôm nay chi phí nguyên liệu thực phẩm là bao nhiêu? Nhân viên bộ phận mua sắm gầy gò, run rẩy đáp. Báo cáo Văn Tổng, cái này không dễ tính toán lắm. Ví dụ như gia vị, gạo, mì, dầu là những thứ chúng tôi thường xuyên dự trữ. Rau xanh là mỗi ngày mua, như khoai lang, khoai tây, cà rốt có thể lưu trữ. Cũng là mua 3 đến 5 ngày một lần. Văn Minh nhướng mày. Chậm rãi lấy một tờ khăn giấy lau lau ngón tay. Lần mua sắm gần đây nhất của rau củ tươi, rau củ quả, gia vị, gạo, mì, dầu, cho tôi xem. Nhân viên mua sắm cầu cứu ánh mắt về phía trưởng phòng Trương, run rẩy nói. Bây giờ có một số hóa đơn, nhà cung cấp vẫn chưa cung cấp đến. Đằng sau kính, đôi mắt nhạt dần lại nheo lại. Tôi nhớ lần trước họp, nhà máy đã hoàn toàn triển khai văn phòng không giấy. Anh kiên nhẫn ngồi đó, vô tình lướt qua điện thoại hai cái, nhìn thấy không có hóa đơn mua sắm thì không đi tiếp nữa. Trưởng phòng Trương cũng bình tĩnh, đứng giữa đám đông không nhúc nhích. Chờ khoảng 6-7 phút, điện thoại của cô gái phụ trách mua sắm được đưa đến tay Văn Minh. Anh chỉ lướt qua một cái. Mua sắm số lượng lớn, lại còn đắt hơn so với mua sắm cá nhân online đến 3%. Cô gái cũng đã biết kết quả như vậy, từ khi anh tiếp nhận điện thoại đến giờ. Đầu cô cứ cúi gằm xuống, không dám nhìn ai. Trưởng phòng Trương lúc này mới đứng ra, quát lớn. Tiểu Nặc, chuyện này là sao? Công việc trọng tâm của bộ phận mua sắm của chúng ta là gì? So giá cả, so chất lượng. Văn Minh nhíu mày nâng tay, ngăn lại màn trình diễn của ông ta. Nhưng, ánh mắt của anh đột nhiên chuyển hướng, chính xác bắt được Giang Chiêu Chiêu giữa đám đông. Trợ lý Giang, tình hình công việc của bộ phận mua sắm trong nửa năm qua thế nào? Cô báo cáo đi. Giang Chiêu Chiêu đang cầm khay cơm chưa để xuống. Văn Tổng, xin lỗi, tôi vẫn chưa nắm rõ tình hình của bộ phận mua sắm. Anh nhướng mày, trưởng phòng Trương cũng kêu lên. Ôi, đều là lỗi của Tiểu Nặc, cô gái nhỏ cẩu thả không thôi, tìm thấy chìa khóa chưa? Cô nhanh chóng dẫn trợ lý Giang đi. Văn Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài liệu giấy, gửi lên xe của tôi, trợ lý Giang chiều nay về xe cùng tôi. Tài liệu điện tử, gửi vào email doanh nghiệp, sao chép cho tôi. Đây rõ ràng là muốn ủng hộ Giang Chiêu Chiêu. Trước đây cô không có đãi ngộ này, nhưng hôm nay tự nhiên biết lý do tại sao. Anh nhìn khay cơm trong tay Giang Chiêu Chiêu, cơm mềm nhũn, rau có màu cháy đen, bóng mỡ dày đặc. Trước tiên hãy để đồ ăn xuống rồi nói chuyện. Cô đáp lại, vâng, được, quay lại bên anh, công nhân ở xưởng 1 đã đi gần hết. Thời gian nghỉ trưa của họ quý giá và ngắn ngủi, bữa trưa đều là chiến đấu nhanh chóng. Văn Minh hỏi, bình thường mọi người có ăn cơm ở đây không? Khởi hành, đối với trợ cấp ăn uống cho nhân viên không tính là cao, mỗi người mỗi ngày 25 tệ. Nhưng mà so với tình hình ngành công nghiệp sản xuất ở Tân Cảng, đã là mức cao nhất. Anh không chờ câu trả lời, chỉ lạnh nhạt nói, mỗi người một suất ăn đi, hôm nay chúng ta tổ chức họp ở căng tin. Căng tin không ngon. Tất cả các lãnh đạo đều biết. Nhưng họ không quan tâm, vì họ không ăn. Những nhân viên và công nhân ở tuyến đầu khó nuốt trôi, thì liên quan gì đến họ? Giang Chiêu Chiêu nhíu mày, phần cơm vừa rồi, dầu mỡ ngập tràn, cô chỉ miễn cưỡng ăn được 1/3 theo nguyên tắc không lãng phí. Văn Minh đã cho toàn bộ cấp cao trong nhà máy một bài học. Khi anh dẫn Giang Chiêu Chiêu rời đi, không ai hiểu tại sao Tổng Giám đốc từ thành phố lại vội vàng tới đây chỉ để ăn một bữa cơm rồi phát cáu. Nhưng Lâm Phùng Thanh thì hiểu, Văn Tổng, anh ấy là vì trợ lý Giang. Trợ lý Giang không để ý đến thiện ý của Văn Tổng, vừa lên xe, chỉ ngồi cùng một đống tài liệu của bộ phận mua sắm ở hàng ghế sau. Văn Minh vì những người quản lý trong nhà máy đứng ngoài xe không tiện phát tác. Xe chạy được 3 km, vẫn còn trong khu phát triển. Dân cư thưa thớt, những nhà máy thấp và lớn nối tiếp nhau. Anh dừng xe, xoay người từ ghế lái, một cánh tay chống lên bảng điều khiển. Giang Chiêu Chiêu, em có lương tâm không? Giang Chiêu Chiêu trợn tròn mắt dưới cặp kính râm. Cô thổi bong bóng kẹo cao su trên đôi môi đỏ mọng của mình thành một quả bóng tròn trong suốt, ngày càng phồng lên. Bóc, bong bóng vỡ, cô như không có chuyện gì, rút khăn ướt ra, nhả kẹo ra ngoài. Giọng nói mềm mại như sợi tơ quấn quanh lòng người. Văn Tổng, chuẩn bị cho tôi chuyển đến đâu làm việc? Văn Minh nhướn mày, trên khuôn mặt trắng trẻo, chóp mũi bị ánh nắng che khuất. Giang Chiêu Chiêu thấy cơ bắp ở hàm anh co lại một chút. Cô chuyển mắt đi, không nhìn khuôn mặt dễ khiến cô mất lý trí ấy. Cô nhìn vào những món tay đẹp đẽ của mình với móng tay hình hạnh nhân. Bạn gái của anh lôi kéo chị gái đến đòi công bằng. Không phải sao, Văn Minh biết chuyện gì đã xảy ra. Anh nén nụ cười trên môi, nhíu mày, cô chỉ thấy sự lạnh lùng trong mắt anh. Giọng anh lạnh băng, Giang Chiêu Chiêu, em không thấy rằng em đã vượt giới hạn rồi sao? Đôi mắt hồ ly xinh đẹp, lông xù, ánh sáng lấp lánh, giờ đây không còn sức sống, mi mắt rụ xuống. Người đàn ông này, anh đã chăm sóc cô tối qua, sáng nay ăn bữa sáng do chính tay cô làm, nhưng anh không phải của cô. Anh như một cơn gió, mở cửa xe bước xuống. Không nói không rằng, anh mở cửa sau, ngồi vào bên trong. Khi cách nhau một đống tài liệu cao 3 tấc, đột ngột, không báo trước, anh tháo kính râm của cô xuống. Khoảnh khắc đó, anh nhìn thấy sự mất mát nhanh chóng bị cô che giấu trong đôi mắt. Nói chuyện với sếp như vậy thì không lịch sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu không hiểu, tâm trạng của Văn Minh lại đột nhiên tốt lên. Anh nở một nụ cười, ngồi ra phía trước đi. Giang Chiêu Chiêu giành lại kính râm nhưng cổ tay cô lại bị anh nắm chặt. Cổ tay nhẵn bóng, tinh tế như gốm sứ, trong lòng bàn tay anh trông thật nhỏ bé. Anh kéo mạnh cô vào lòng, nhìn người phụ nữ mảnh mai nói. Không đi, cô tiếp tục nói, tôi muốn xem tài liệu, bây giờ là thời gian làm việc của tôi. Biết ăn nói, Văn Minh nuốt nước bọt, anh một vẻ nghiêm nghị, không thể xâm phạm, từ từ thốt ra. Vậy tôi sẽ hôn em, cách chương.